ta gả cho một lão hoàng đế. Chương 81, ngươi cho rằng ta sẽ để ngươi được như ý sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập Lục Yên im lặng một lúc, cuối cùng có chút ngại ngùng nói. Cái đó, ta đột nhiên nghĩ đến, nếu ta sau khi thành thân, vẫn giống như trước kia chạy đông chạy tây, có phải sẽ làm mất mặt mũi của Thụy Vương Phủ hay không? Tuy rằng tỷ tỷ nói nàng ấy cứ làm theo ý mình, đừng để ý đến người khác nói gì, nhưng dù sao cũng không phải là mặt mũi của người nhà mình. Làm mất mặt mũi của người ta, hình như không được thoải mái cho lắm. Ninh Lan nhìn thấy vẻ mặt rối rắm của nàng ấy, không nhịn được lại cười. Vậy nàng có thể nói cho ta biết, nàng muốn đi đâu không? Tập Lục Yên gãi gãi đầu. Thời tiết chuyển lạnh rồi, ta và nhị tẩu muốn hợp tác mở vài tiệm thiện tâm đường, thu nhận những người ăn mày không có quần áo ấm để mặc qua mùa đông. Đây là chuyện đã hẹn từ trước rồi, chỉ là bị hôn lễ làm cho trì hoãn. Nếu không làm nữa thì không kịp mất. Ninh Lan hiểu rõ, đây là chuyện tốt mà. Tại sao lại nói là làm mất mặt mũi của Thụy Vương Phủ chứ? Tập Lục Yên im lặng một lúc, mới nhỏ giọng nói, bởi vì ta muốn tự mình đi. Huynh có cảm thấy ta ra ngoài xuất đầu lộ diện rất không tốt hay không? Ninh Lan khẽ cười một tiếng, điều khiển xe lăn tiến lên một bước. Đương nhiên là không, bởi vì lúc ta gặp nàng, nàng đang làm chuyện như vậy mà. Nếu ta cảm thấy không tốt, thì lúc đó tại sao lại muốn kết bạn với nàng chứ? Đôi mắt Tập Lục Yên sáng lên. Ninh Lan thấy vậy, lại tiến lên một bước, nắm lấy tay nàng ấy, dịu dàng cười nói, nàng vốn dĩ chính là chú chim nhỏ tự do tự tại, sao ta có thể nhẫn tâm bẻ gãy đôi cánh của nàng chứ? Nàng chỉ là gả cho ta, chứ không phải đến đây để ngồi tù. Cho nên nàng vốn dĩ là người như thế nào, hiện tại vẫn có thể là người như vậy. Hãy cứ làm những gì nàng muốn làm đi. Chỉ có một chuyện là ta muốn cầu xin nàng. Tập Lục Yên quả thực không dám tin vào tai mình, vội vàng hỏi, chuyện gì? Ninh Lan mỉm cười, đó chính là, đừng bỏ rơi ta được không? Chúng ta lúc không phải phu thê, có thể làm bạn bè. Tại sao sau khi trở thành phu thê, lại trở thành người xa lạ vậy? Nhìn Ninh Lan đang tha thiết cầu xin, Tập Lục Yên ngây người. Vốn dĩ độ hảo cảm đã giảm xuống, trong nháy mắt lại tăng lên. Thụy Vương Thế Tử, quả nhiên là người tốt. Vì vậy, trên đường đi, Tập Lục Yên cứ len lén nhìn Ninh Lan cười ngốc. Ninh Lan lặng lẽ để mặc nàng ấy nhìn. Hắn đột nhiên nhớ tới người vợ kia của hắn, trước kia cũng từng có một khoảng thời gian đầy hoài bão muốn làm chút gì đó. Đây có lẽ là điểm chung của những người đến từ dị giới. Vậy thì thê tử của hắn có thể kiên trì được bao lâu? Đương nhiên là muốn bao lâu thì bao lâu. Gả muội muội cho tên nhện độc kia, điều Tập Hồng Nhụy sợ nhất chính là năng lực tẩy não vô hình của hắn. Tính cách của Tập Lục Yên còn yếu đuối hơn cả nữ chính. Nếu như âm thầm rơi vào hoàn cảnh nào đó, có lẽ ngay cả mở miệng cầu cứu nàng cũng không làm được. Đã như vậy, vậy thì nàng sẽ tẩy não nàng ấy trước. Nam chính muốn tẩy não thì phải che lấp được dấu ấn của nàng. Có lẽ hắn đã dễ dàng tẩy não nữ chính, khiến hắn sinh ra ảo giác mình là vô sở bất năng, khiến hắn cảm thấy người đến từ dị giới kỳ thật cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhưng hắn hoàn toàn không biết thứ quý giá nhất mà một thế giới khác mang đến thế giới này là gì. Tập Lục Yên với vẻ mặt say mê, lén lút nhìn trộm Ninh Lan suốt cả quãng đường. Nhưng đến khi xuống xe, nụ cười trên mặt nàng ấy liền biến mất. Thời tiết càng ngày càng lạnh, những người co ro trong gió rét cũng ngày càng nhiều. Nhìn y phục gấm vóc trên người mình, nàng ấy như thể đã tách biệt với bọn họ, trở thành hai thế giới khác biệt. Nhưng mà cách đây không lâu, nàng ấy và bọn họ kỳ thật cũng chẳng khác gì nhau. Mọi người đều bình đẳng, mọi người đều bình đẳng. sao có thể có bốn chữ như vậy chứ? Lúc không biết thì không sao, nhưng một khi đã biết, ngay cả linh hồn cũng bắt đầu đau đớn. Tập Lục Yên không biết cách nào để xua tan cảm giác đau đớn ngày càng tăng này. Nàng ấy chỉ muốn làm chút chuyện trong khả năng của mình. Cho nên nàng ấy vẫn như trước kia, ung dung xuống xe, không hề cảm thấy mình có gì không thể gặp người khác. Dù sao tỷ tỷ cũng đã nói, sai chính là sai, sẽ không bởi vì trở thành chân lý quen thuộc, mà trở nên đúng đắn. Cố gắng hết sức làm những gì mình muốn làm. Nàng ấy là muội muội của Tập Hồng Nhụy, không có gì là không thể làm. Nữ nhân bình thường sẽ bị chút tình yêu hư vô trói buộc, là bởi vì thế giới mà các nàng đang sống quá nhỏ bé. Nếu như cho các nàng một chỗ dựa tinh thần vững chắc, vậy thì làm sao có thể bị chút dây leo quấn quanh, siết chặt đến chết được chứ? Tuy rằng từ biểu hiện cụ thể của nữ chính, không nhìn ra được uy lực của những tư tưởng đến từ tương lai, nhưng những lời nói đó, ngay cả nàng khi xem cũng nhịn không được phải run sợ. Thì đầu óc đơn thuần của Tập Lục Yên, làm sao có thể chống cự được chứ? Nàng ấy nhất định sẽ trở thành một nữ xuyên không còn kiên định và thuần khiết hơn cả nữ chính. Nam chính, cây thương bất bại của ngươi, sẽ bị trói buộc ở chỗ này, bởi vì tư tưởng giác ngộ phong kiến của ngươi hoàn toàn không theo kịp muội muội xuyên không tiên tiến của ta. Một người đàn ông chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ, không có tư tưởng thì làm sao có thể khiến người ta yêu thích được chứ? Vì đại nghiệp, vẫn nên ngoan ngoãn học tập, nâng cao bản thân đi. Ha ha ha, Ninh Lan cùng Tập Lục Yên đến Phúc Trương quận chúa. Không ngờ, người đến đây tụ họp, vậy mà không chỉ có một mình Bạch Liên Nhi. Bạch Liên Nhi nhìn hắn, dường như có chút kinh ngạc. Biểu ca, huynh cũng đến sao? Ninh Lan nhìn Bạch Liên Nhi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng ta đã trở nên khác hẳn so với trước kia. Khí chất yếu đuối đáng thương như cây tơ hồng năm xưa đã biến mất không còn một mảnh. Thay vào đó là một loại khí chất nho nhã, phóng khoáng hơn. Ánh mắt nhìn hắn vừa hào phóng vừa tự nhiên, như thể hắn chỉ là một người quen xa lạ. Ninh Lan trong lòng khẽ động, mỉm cười nói, ta cùng Lục Yên đến xem thử. Ồ, Bạch Liên Nhi che miệng cười, không nói gì thêm. Ninh Lan nhìn nàng ta, rốt cuộc cũng biết, biểu muội của hắn thật sự đã thay đổi. Tại sao, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, Tập Hồng Nhụy đã có thể xóa bỏ hoàn toàn dấu ấn mà hắn từng gieo xuống? Tâm trạng Ninh Lan rất phức tạp. Hắn đương nhiên không thích Bạch Liên Nhi, nhưng nhìn con mồi thoát khỏi sự khống chế của hắn, mỉm cười bình thản với hắn, trong lòng vẫn có chút khác lạ. Bạch Liên Nhi lại không để ý đến hắn nhiều, mà rất nhanh nói vào chuyện chính. Bốn mùa trong năm, chỉ có mùa đông là khó khăn nhất. Trời đất lạnh giá, sơ sẩy một chút sẽ có người chết, cho nên quan phủ và rất nhiều nhà giàu đều sẽ lập thiện tâm đường vào mùa đông thu nhận những người không có quần áo ấm, phát cho bọn họ chăn giấy, áo giấy để chống lạnh. Chuyện này vốn dĩ không có gì phức tạp, nhưng Bạch Liên Nhi hiện tại là người phụ trách in ấn của triều đình. Xưởng in của nàng ta cần rất nhiều công nhân làm việc, cho nên nàng ta còn muốn nhân cơ hội này tuyển công nhân. Bộ kỹ thuật in ấn mới kia, ngoài việc cải tiến về mặt kỹ thuật, điểm lợi hại nhất chính là thao tác rất đơn giản. Bất kỳ ai có thể nghe hiểu tiếng người đều có thể làm được. Đã như vậy, tuyển thêm mấy người ăn mày thì đã sao? Tiền công vẫn như cũ, có thêm ân tình giúp đỡ lúc khó khăn này, còn có thể nhân tiện tích lũy chút danh tiếng tốt. Hừ hừ, tuy rằng Bạch Liên Nhi, tên nhà tư bản vạn ác này, đang có ý đồ như vậy, nhưng Tập Lục Yên sau khi nghe xong cũng rất tán thành. Cho người ta con cá không bằng dạy người ta cách câu cá. Có công việc ổn định, những người này sau này sẽ không cần phải đi ăn xin nữa. Người già yếu bệnh tật, không có sức lao động, sẽ được bố trí riêng do Thiện Tâm Đường trợ cấp. Còn những người khỏe mạnh thì để bọn họ đi làm việc, bao ăn bao ở, trả lương. Ninh Lan ngồi bên cạnh nghe, cũng góp ý, những người quanh năm suốt tháng đi ăn xin, khó tránh khỏi có kẻ lười biếng. Chỗ ở của công nhân có thể tách riêng với Thiện Tâm Đường bình thường. Điều kiện của Thiện Tâm Đường bình thường phải kém hơn chỗ ở của công nhân một chút, mới không xuất hiện những kẻ ham hưởng thụ. Bạch Liên Nhi lập tức tán thành, nàng ta cũng nghĩ như vậy. Không chỉ như thế, còn có thể đặc biệt thiết kế một khu nhà trọ giá rẻ cho các học sinh. Kỹ thuật in ấn mới xuất hiện, cách sắp chữ linh hoạt, khuôn chữ đơn giản, không chỉ thúc đẩy sự ra đời của báo chí, mà còn có một tiện lợi khác, chính là xuất bản sách, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Bạch Liên Nhi quyết định, trước tiên sẽ xuất bản một tập thơ của Ngọc Hoa Phu Nhân. Ý chỉ việc được tiếp cận điều kiện tốt, hoặc gần gũi thân cận ai đó khiến người ta có được cơ hội lợi thế. Đây không phải là vì tuyên truyền sao? Chuyện rất bình thường, mà theo ý của nương nương nhà nàng ta, quan trọng nhất là xuất bản thoại bản, sách vở nghiêm túc khô khan. Nếu không phải vì thi cử, thì ai mà thèm đọc? Giá sách giảm xuống, sau này loại sách bình dân này nhất định sẽ kiếm được bộn tiền. Mà việc lên kế hoạch xuất bản sách, không có văn hóa nhất định là không được. Vừa hay có thể thu nhận một số học sinh nghèo, kẻ sĩ bốn thể không siêng năng, ngũ cốc không phân biệt. Ngoài viết lách ra, bọn họ cũng chẳng biết làm gì khác. Bài viết được Ngọc Trương Thư Cục tiếp nhận, không chỉ được in ấn, tích lũy danh tiếng, mà thư cục còn trả tiền theo số lượng sách được in. Không lo các học sinh không đổ xô đến, còn những người không viết được thì phụ trách công việc văn tự của thư cục. Những người không biết làm gì khác thì sao chép sách cũng được chứ. Trước kia, công việc kiếm tiền phổ biến nhất của các học sinh chính là sao chép sách. Nhưng bởi vì sự ảnh hưởng của kỹ thuật in ấn mới của Ngọc Trương Thư Cục, cũng khiến cho nghề sao chép sách của các học sinh biến mất. Đợi đến khi các học sinh phát hiện ra điểm này, quả thực là ngơ ngác. May mà lúc này, trong thành Đại Lương lại xuất hiện một cổ vận trai, chuyên dùng phương pháp cổ xưa để in sách, cũng nhận sách chép tay. Lời đánh giá của Hoàng đế về sách mới, công phu nhưng không khéo léo, nhanh chóng lan truyền. Sách được in bằng phương pháp in chì của Ngọc Trương Thư Cục, bị gọi là sách thô, người giàu có khinh thường. Vẫn là sách thủ công của cổ vận trai, càng có tư vị, càng có thể thể hiện thân phận quý tộc chân chính, nên mua loại sách như vậy. Còn về phần ông chủ của cổ vận trai là ai? Không sai, cũng là Tập gia. Có người thích dùng giá cao để mua sách, đương nhiên là phải thỏa mãn bọn họ rồi. Tập gia kiếm được lợi nhuận gấp đôi, cần rất nhiều công nhân, có bao nhiêu cũng không chê nhiều. Mà đối với những học sinh nghèo khó đang phải chịu đựng cái lạnh và đói khát, đây chẳng phải là một bát súp nóng hổi trong mùa đông sao? Ha ha ha. Ninh Lan khẽ ngẩng đầu nhìn Bạch Liên Nhi đang hăng hái nói chuyện, hơi thất thần. Nếu như lúc trước nàng ta là bộ dạng này, có lẽ hắn cũng sẽ thích nàng ta. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Ninh Lan liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tập Lục Yên. Đây mới là mục tiêu nhiệm vụ của hắn. Tập Lục Yên không hiểu gì về quản lý, chỉ im lặng nghe nhị tẩu nói. Đợi nàng ta nói xong, liền đề nghị, nhị tẩu, bộ phận văn tự có thể tuyển thêm một số nữ tử hay không? Cũng có rất nhiều nữ tử giống như nhị tẩu, học rộng tài cao. Nghe thấy người khác khen mình học rộng tài cao, Bạch Liên Nhi đương nhiên rất vui vẻ. Nàng ta che miệng cười khẽ. Đương nhiên là có thể, nhưng mà cũng không phải là ta không muốn tuyển, chỉ sợ các vị tiểu thư khuê các đều rất quý trọng danh tiếng, không muốn đến. Nàng ta quay đầu nhìn các cô nương Tập gia vừa mới từ Hoành Nam đến. Trong số các ngươi, có ai học giỏi, muốn làm việc này không? Những cô nương chưa chồng này đến kinh thành, nói trắng ra, chính là vì muốn tìm một mối hôn sự tốt. Lúc đầu, các nàng còn nghĩ kinh thành là đất quý, lễ giáo nhất định rất nghiêm khắc. Người nhà liền vội vàng tìm một bà vú từng làm việc trong cung, dạy các nàng lễ nghi cung đình. Các nàng cũng chăm chỉ học tập, không dám lơ là. Kết quả sau khi vào kinh thành mới phát hiện, lễ nghi cái khỉ gì. Vị tiểu thư quý tộc tập gia kia, ngày nào cũng chạy ra ngoài, căn bản không thèm để ý những cô nương đang chờ gả này. Nhìn Tập Lục Yên ngày nào cũng đến những nơi phức tạp, quậy phá, vô cùng lo lắng. Gia phong như vậy, các nàng thật sự còn gả được chồng sao? Kết quả, một màn náo nhiệt ở Trung Thu Yến đã mở mang tầm mắt cho các nàng. Biết chơi, vẫn là người thành phố các ngươi biết chơi a. Sau khi Cửu Long đoạt phượng thất bại, đám thế tử kia liền chuyển mục tiêu, nhắm vào những cô nương khác của Tập gia. Cho dù Thụy Vương thế tử cưới Tập Lục Yên, cũng chưa chắc đã sinh được con trai, cho nên vẫn còn cơ hội. Bởi vì chuyện này, giá trị của những cô nương Tập gia mới vào kinh cũng theo đó mà tăng lên. Tập Hồng Nhụy đã biết trước tất cả, biết gả cho người khác cũng vô dụng. Đám thế tử này, không ai có thể sinh con trai, nhưng người khác không biết, vậy thì cứ để bọn họ náo loạn đi. Cách chương.